Dối dám, chương 21, mục đích của mộc tình again. Góc truyện audio.com. Tề Nhạc, chúng ta đi thư viện đi. Gần đây chúng ta phải kiểm tra pháp luật Hy Lạp cổ đại. Tôi có chút không rõ. Mộc tình vui vẻ, cười khéo nhìn Tề Nhạc. Xin lỗi, hôm nay Tề Trương muốn tôi cùng cậu ấy ăn cơm cùng nhau. Đã hẹn thời gian rồi. Lần sau đi, Tề Nhạc cười xin lỗi. Xoay người rời đi, trong mắt Mộc Tình hiện lên tia sáng ác độc. Tề Trương, chính là nam sinh cùng nàng tranh nhau sự chú ý của Tề Nhạc. Nếu không có sự tồn tại của Tề Trương, Tề Nhạc nhất định sẽ đem tất cả ôn nhu của cậu cho nàng. Muốn theo đuổi chinh phục Tề Nhạc, Tề Trương là khó khăn lớn nhất, nhưng không cần lo lắng. Bọn họ vốn dĩ không có khả năng đến với nhau. Tề thị gia tộc khổng lồ. Dạng danh quốc tế tuyệt đối sẽ không cho phép sinh ra đồng tính luyến ái. Cho dù còn trẻ không biết, cho dù dây dưa không rõ, Tề Nhạc cuối cùng cũng sẽ thuộc về nàng. Cùng một nam nhân tranh đoạt một nam nhân khác, nữ sinh chiếm ưu thế rất lớn. Trong cuộc chiến tranh đoạt này, nàng sẽ phải là người chiến thắng. Tề Nhạc, lần này cậu đi tìm tư liệu cùng tôi đi. Hôm qua cậu đã đáp ứng với tôi rồi mà. Tề Nhạc cười cười không có ý xin lỗi. Hôm nào khác được không? Chúng ta đi xem Tề Trương chơi bóng đi. Cậu ấy hôm nay quyết đấu rồi. Tôi muốn bên cạnh cậu ấy. Cổ vũ cậu ấy cố gắng. Mộc Tình rất không hài lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Vui vẻ đáp ứng, Tề Trương giống như những ngày trước. Sinh long lọt hổ, hoàn thành trận đấu một cách hoàn mỹ. Ôm ca ca nhấc bổng lên, gắt gao ôm nhau. Cuối cùng còn lưu lại trên mặt ca ca một cái hôn. Cười vui vẻ, hướng mọi người tuyên bố thắng lợi. Niềm vui của hắn bây giờ muốn cùng ca ca chia sẻ. Mộc Tình, cùng chúng ta ăn cơm đi. Hôm nay đội bóng giàu có tiệc rượu mừng công. Cùng nhau náo nhiệt một chút đi. Cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng Mộc Tình. Tề Trương, vẫn đều là Tề Trương. Trọng tâm cuộc sống Tề Nhạc cũng chỉ có Tề Trương. Tề Nhạc sẽ không quan tâm ánh mắt mọi người trong trường sao? Cậu không nhìn thấy một người nữ sinh toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu ta sao? Cùng cậu hẹn vài lần rồi. Mỗi lần đều vì chuyện của Tề Trương mà trì hoãn. Tề Trương cười kiêu ngạo nhìn nàng. Dường như cười nhạo, nàng bất quá chỉ là ngồi cùng bàn với Tề Nhạc. Không có chút uy hiếp nào. Tề Nhạc từ chối đi cùng nàng. Là theo lý thường phải làm. Anh em tay chân cùng một chỗ mới xem như rất bình thường. Nàng là một ngoại nhân, không vào được thế giới của bọn họ, giờ nàng không quấy rầy được, Tề Trương càng vui sướng, nhưng cậu đáp ứng hôm nay chỉ tôi làm bài tập mà. Tề Nhạc khó xử, đã đáp ứng không thể không làm, nhưng Tề Trương gắt gao kéo tay cậu, không cho cậu rời đi, đang lúc cao hứng, cậu cũng rất muốn cùng một chỗ với Tề Trương. Cùng chia sẻ niềm vui với hắn. Tề Nhạc nhìn Tề Trương một chút. Tề Trương có chút tức giận nhìn chằm chằm Mộc Tình. Này, ca ca tôi hôm nay phải cùng tôi một chỗ. Cậu hẹn lại hôm nào đi. Nếu không, cậu cùng đi chơi với chúng tôi. Hôm nay đội bóng rổ có rất nhiều nam sinh không tồi. Có mấy người thích cậu. Cậu đi cùng chúng tôi đi. Để cho bọn họ làm quen một chút. Tề Trương vốn dĩ thông minh. Đôi con ngươi sáng như tuyết, nhìn thấy được Mộc Tình nảy sinh hứng thú sâu sắc với ca ca hắn. Đó là thứ hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn muốn nàng rơi vào tình huống khó xử, rời đi sự chú ý của nàng. Biện pháp tốt nhất là làm cho nàng thích người khác, buông tha ca ca hắn. Tề Nhạc cười xin lỗi. Mộc Tình cũng không duy trì được nụ cười hoàn mỹ. Nàng thống hận Tề Trương. Tề Trương là một tiểu nhân âm hiểm. Bên ngoài lộ vẻ thiện lương, trong lòng là mưu kế độc ác, những lời vừa rồi hoàn mỹ không thể nghi ngờ, nhưng là hắn cố tình như vậy đẩy nàng cho người khác. Cũng sẽ không có cơ hội tới gần Tề Nhạc còn có thể tưởng rằng tâm địa Tề Trương thiện lương là một người em tốt, Mộc Tình xoay người rời đi, nàng sẽ làm Tề Trương phải nhìn thấy, Tề Nhạc cuối cùng có thể trở thành bạn trai của nàng. Chồng của nàng, nàng sẽ không bỏ qua một người hoàn mỹ như vậy. Nhìn đi, nữ sinh kiêu căng thất thường. May mắn chúng ta không có em gái, bằng không còn không để cho nó khi dễ chúng ta đến chết. Em thấy, thích một nam sinh, tỷ như em, là lựa chọn sáng suốt nhất của anh. Tề Nhạc đánh hắn một quyền, có chút lo lắng nhìn bóng lưng Mộc Tình. Cậu hiểu rõ cô gái này, điều kiện gia đình ưu việt, lại là con một, cha mẹ yêu thương che chở nàng, không chịu ủy khuất bao giờ. Tính cách khó tránh khỏi có chút cao ngạo, nhưng nàng là người rất không tệ, đơn thuần, đáng yêu, có một chút cố chấp, quyết tâm phải lấy được thứ nàng không có. Nàng như vậy có chút giống bọn họ, lúc không chiếm được, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải đạt được. Tựa như tình cảm lưu luyến của cậu cùng Tề Trương, rõ ràng vốn dĩ là không được đón nhận, nhưng bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp chu đáo để cùng một chỗ. Tề Trương mới mặc kệ tiểu nữ sinh tức giận bỏ đi, kéo Tề Nhạc đi cuồng hoan. Mộc Tình trốn trong ký túc xá của mình gọi điện thoại cho ba. Điện thoại kết nối, tất cả ủy khuất cũng nảy lên, khi nghe thấy cha nàng gọi nàng là con gái ngoan. Nàng oa oa khóc lên, thấy vậy, Mộc Gia vội vàng buông tất cả công việc, bảo bối nhi, ngoan, không khóc ha, con muốn cái gì, nói với ba, ba đều thỏa mãn con. Mộc Tình ủy khuất, nuốt nước mắt, ba, con chẳng lẽ không khiến người thích sao, con tại sao không chiếm được trái tim người con thích đây? Cậu ấy tại sao không thích con? Mộc Tổng lúc này mới thở hắt một hơi. Nguyên lai bảo bối nhi theo đuổi bạn trai có chút khó khăn. Đứa trẻ này, không phải chỉ là một người bạn trai sao? Chỉ cần nàng thích, kẻ làm cha như ông cũng sẽ hái mặt trăng xuống đặt trước mặt con gái. Chỉ cầu con gái cười vui vẻ. Con nói là đại công tử gia tộc Tề Thị, không phải nói là người ôn hòa sao? Lại là bạn học, con hẳn là có rất nhiều phần thắng. Tình nhi, thân là người trong gia tộc lớn. Có trách có chút cao ngạo, có chút ngạo khí, cho dù cậu ta ôn hòa, nhưng cậu ta vẫn cho rằng mình huyết thống tôn quý. Chỉ cần con kiên nhẫn một chút, làm cho cậu ta phát hiện con gái ngoan của ba thật là chỗ tốt. Cậu ta sẽ hy vọng cùng con một chỗ. Hơn nữa, tiểu tử kia cũng không phải kẻ ngu ngốc. Cậu ta hẳn rõ ràng sau khi cưới con chẳng những có con mà còn có công ty vài tỷ, mấy ngàn vạn cổ phiếu. Lại được phân chia một ít tài sản từ nhà họ Tề. Cậu ta tuổi còn trẻ, đã là một phú ông lớn. Đây là cuộc sống tốt đẹp mà rất nhiều người mơ ước. Cậu ta sẽ hiểu cặn kẽ. Yên tâm đi, chỉ có chúng ta không chọn người. Không có người từ bỏ nhà chúng ta. Nhưng cậu ấy bây giờ chỉ chơi với em trai mình. Rõ ràng đã hẹn cùng con. Cậu ta lại vì em trai khước từ con lần nữa. Con mặc kệ, ba, con thích cậu ấy, con muốn hẹn hò cùng cậu ấy, con muốn xác định quan hệ bạn trai, bạn gái với cậu ấy. Chỉ có như vậy, em trai cậu ấy mới không có đoạt cậu ấy với con. Mộc Tình đem tất cả yêu cầu của mình nói ra, cha nàng bên kia điện thoại cười lớn, anh em một nhà cảm tình tốt con cũng không muốn, vậy càng chứng minh tiểu tử kia tâm địa thiện lương, anh em như tay chân. Con phải hiểu đây là tình cảm gia đình rất tốt. Mộc Tình hồi tưởng sự mập mờ giữa hai anh em không phải không thể có tình cảm sâu đậm, nhưng bọn họ tốt hơi quá đáng, tốt đến nỗi làm cho nàng cảm giác tràn ngập nguy cơ. Con mặc kệ, con sẽ cùng Tề Nhạc xác định lâu dài. Con gái như vậy, Mộc Tổng cũng không có cách nào. Ngẫm nghĩ một chút, kỳ thật không có gì không tốt. Bây giờ ông đang ký một hợp đồng kinh doanh lớn với Tề Thị. Chỉ cần cùng Tề Thị trở thành thân nhân, đó chính là chuyện đôi bên đều có lợi. Hai tập đoàn liên hợp, chiếm được một nửa thị trường trong nước là được một nửa giang sơn. Vừa có thể thỏa mãn con gái, cùng làm công ty lớn hơn nữa. Chuyện này từ lúc bắt đầu nên xác định về lâu dài sẽ tốt hơn. Tốt, ba sẽ nói một chút với tổng tài Tề Thị. Chờ tin tốt của ba đi, không nên lại náo loạn, ngoan một chút, làm cho tiểu tử kia biết sự nhu thuận của con, cậu ta sẽ một mực khăng khăng yêu con gái của ba. Lúc này Mộc Tình mới lau nước mắt mỉm cười, nàng chỉ biết cha nàng sẽ giúp nàng đối phó hết thảy. Mộc Tổng xoay người bấm số điện thoại của Tề Hạo Nhiên. Sau khi điện thoại kết nối, tránh không được một phen hàn huyên. Mấy ngày này vì một hợp đồng bọn họ thường xuyên tiếp xúc, rất quen thuộc lẫn nhau. Vài câu mở đầu, Mộc Tổng trực tiếp vào đề tài chính. Hai vị công tử Tề Tổng thật sự là nhân tài. Tuấn Tú, tôi mấy ngày nay vẫn nhận được điện thoại của tiểu nữ nhà tôi. Tiểu nữ không ngừng khen ngợi đại công tử ôn hòa hữu lễ, xử sự khéo léo, đối với tiểu nữ thường chiếu cố. Tôi là người làm cha trong trường hợp này đối với đại công tử rất có hứng thú. Tề Tổng giáo dục thật là tốt, hai vị công tử đều nhân trung chi long. Đáng tiếc tôi không có một đứa con trai, thật muốn có một đứa con như con Tề Tổng. Tề Hạo Nhiên thông minh, thoáng cái đã nghe ra ý tư trong lời nói Mộc Tổng. Ông suy nghĩ một chút, hình như nhớ kỹ Mộc Tổng từng nhắc tới. Tề nhà cùng Tề Trương học chung trường với con gái Mộc Tổng. Đều đã lớn tuổi như vậy. Xem bộ dáng, họ Mộc luôn cố ý đem tiểu bảo bối tiếp cận thành đôi. Tiếp cận không có gì không tốt, nếu như lấy con gái Mộc Tổng. Như vậy, vài thập niên sau, tài sản Mộc gia cũng sẽ quy về dòng họ Tề. Là một cuộc giao dịch rất có lời. Cho dù ông không cần dùng hôn sự mở rộng việc làm ăn, nhưng không ai ngại tiền nhiều. Tốt, vậy hai người con của tôi, Mộc Tổng thích đứa trẻ kia. Chỉ cần ngài thích, tôi có thể tặng ngài làm con nuôi. Con nuôi chính là con rể. Mộc Tổng cười to, cùng người thông minh nói chuyện làm ăn thật là thống khoái. Nha đầu nhà tôi thích cậu cả Tề Nhạc rồi. Nói cậu ấy ôn hòa nhã nhặn hữu lễ. Người sống nội tâm, chăm sóc nó ôn nhu. Che chở nhiều, nha đầu nhà tôi bị tôi nuông chiều thành hư rồi. Tôi cũng hy vọng có một đứa trẻ tốt thu nhận nàng đây. Tề Hạo Nhiên nhớ tới đứa con lớn của mình. Đứa trẻ trầm mặc kia, thật sự tốt như lời Mộc Tổng nói sao? Trong mắt ông, Tề Trương dường như là người kế nghiệp lý tưởng của ông. Tề Nhạc trầm mặc có chút nhu nhược. Như vậy cũng tốt, Tề Thị có Tề Trương tiếp quản. Tài sản Mộc gia do Tề nhà kế thừa, như vậy cũng rất không tệ. Cuối tuần này, tôi sẽ gọi bọn chúng về nhà nói chuyện chi tiết với bọn chúng. Mộc Tổng, thật cao hứng, quan hệ chúng ta vừa tiến thêm một bước. Hợp tác vui vẻ, thu lại tâm tình cắt điện thoại. Mộc Tổng cho rằng ông giúp đỡ con gái mình. Tề Hạo Nhiên cho rằng phân chia sòng phẳng. Đến lúc đó, đế chế này là của ông rồi. Cách chương.